Chương 964, sát kiếp uy lực. Trong giới này một lớn tai hại, chính là tiên phàm khác nhau, tiên nhân cầm giữ thiên cơ quốc vận, đem hết thể tai họa hạ xuống phàm nhân tiếp nhận, mà tự thân lại tiêu dao ở bên ngoài. Lần này sát kiếp chính là như nhau. Đừng nhìn là xiển giáo thập nhị kim tiên chọc ra chỗ sơ suất, cuối cùng lại mượn phong thần bảng đem sát kiếp giao cho tiệt giáo bên trong người tiếp nhận. Cuối cùng lại mượn cơ hội bước lên Tây Kỳ cùng đại thương chi chiến, điên đảo quốc vận, tự ý lên đao binh. Đủ loại căn nguyên ngay tại phàm nhân cho rằng tiên nhân không thể chiến thắng, mà tiên nhân thì từ trước đến nay xem bách tính làm kiến hôi, như vậy hai phe tạo thành một cái bền chắc không thể phá được quan niệm. Hưng thì tiên nhân hưng, vong thì bách tính vong, tiên nhân trường sinh cựu thị, vô thai không họa, hoặc chợt có tranh đấu, nhưng cũng chỉ là chân tiên, thiên tiên các loại tiểu tiên, kim tiên phần lớn vững như Thái Sơn, nhưng thánh nhân kia càng là không biết ngồi tại bảo tọa có mấy ngàn năm lâu. Hắn sở dĩ tập hợp đủ 10 vạn đại quân công hướng Côn Lôn, cũng không phải làm chướng nhãn pháp, có thể là chuyện di Ngọc Hư cung lực chú ý, mà là thật phải dùng phàm nhân chi lực, đem Ngọc Hư cung san bằng. Để những người phàm tục kia giơ tay chém xuống, chém giết mấy cái tiên nhân, để giới này phàm nhân biết tiên nhân bất quá là lực lượng người càng mạnh mẽ hơn mà thôi, chỉ cần không có thoát ly giới này, còn cần bách tính cung cấp nuôi dưỡng, liền hay là một người Tạ Vân Phi nhìn xem còn muốn mấy ngày mới có thể đến Côn Lôn, chỉ điểm mấy lần na cha bọn người, liền nhắm mắt tu hành đi. Hôm đó trên phong thần đài, mặc dù đã sơ bộ đem Phật đạo vu ba mạch hợp nhất, nhưng chỉ là mở một cái đầu, sau đó phải làm sự tình còn có rất nhiều. Hắn xuất ra tử kim bát vu, bên trong đựng đầy nguyện lực quỳnh tương, đây là xuất hành trước hắn đem vu đỉnh bên trong nguyện lực quỳnh tương đổ vào bình bát bên trong, cho ngày sau tu hành làm chút dự trữ. Lần này tiến về Ngọc Hư Cung, nhất định sẽ có luân phiên đại chiến, hắn mặc dù còn mang tới đường tam tạng kim thân, đây chính là thực sự thánh khu, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện đi đến một bước này. Quá sớm đem át chủ bài xuất lên, cũng là chuyện tốt. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là ngăn ở trước mặt hắn một tảng đá lớn, nhưng là Tạ Vân Phi ánh mắt thả càng xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trên còn có cái kia Hồng Quân đạo nhân, thậm chí nữ hoa nương nương mới là tối trung cực mục tiêu. Hiện tại Tạ Vân Phi cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch giống như trời vực. Cho dù mình tại hạ giới làm ra nhiều như vậy động tác, chỉ sợ còn không có vào tới pháp nhãn của bọn họ. Nhưng là một ngày nào đó, hắn muốn đem những này thượng cổ đại năng cu nở dê từ cao cao đám mây kéo xuống. Nhiên đăng sư tổ, 10 vạn phàm binh đã đến Côn Lôn sân dưới. Một cái đạo đồng thở hồng hộc nói với Nhiên đăng. Nhiên đăng xoay chuyển ánh mắt, hướng Lục Áp, Lý Tĩnh, Dương Tiễn nhìn lại. Lý Tĩnh lại đã sớm nhảy ra, một mặt vội vàng nói, Nhiên đăng sư huynh, để cho ta đi gặp một hồi cái kia Triệu Công Minh. Lý Tĩnh vốn là gọi Nhiên đăng sư tổ, từ khi thành kim tiên. Cú nở dê không khách khí chút nào đem Nhiên Đăng gọi thành sư huynh. Cái này âm thanh sư huynh nghe được Nhiên Đăng trong lòng một trận tức giận, hắn vốn là muốn đem Lục Áp đại họa trong đầu này phái đi ra, tốt nhất bị cái kia Triệu Công Minh một roi đánh chết, cha nhờ kho ý chính mình lại nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết. Chỉ là Lý Tĩnh cái này khiến người chán ghét ra hỏa nhảy ra, Nhiên Đăng cũng vui vẻ đến làm cho hắn ra ngoài ăn đau khổ. Hắn cùng Triệu Công Minh giao thủ qua, tự nhiên biết sự lợi hại của hắn. Mấy ngày nay mặc dù Lý Tĩnh cũng được Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng Linh Lung Bảo Tháp, ngày đêm thao luyện, cũng làm đến có chút giống mô tượng dạng, nhưng là cùng Triệu Công Minh so ra hay là kém rất nhiều. Tốt, liền nhìn Lý Tĩnh sư đệ đại hiển thần uy, đem cái kia 10 vạn phàm binh đánh tan, ha ha ha Nhiên Đăng cười đến rất không có thành ý, Lục Áp ba người đều nghe được hắn nói bóng gió. Ngươi ngư bức, ngươi thử một chút đi Lý Tĩnh nhưng không có phát giác giống như... Móc ra Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng pháp bảo, một kiện vàng kim bảo dưới tháp đi. Nhiên Đăng không nghĩ tới Lý Tĩnh như vậy dứt khoát, sắc mặt vừa trầm xuống dưới, hắn ước gì nhìn thấy Lý Tĩnh liền chết tại cái kia Côn Lôn sân dưới, giống như vậy tiểu nhân chính là hắn nhìn cũng cảm thấy khó chịu, hận không thể sớm một chút thanh trừ xuất thân bên cạnh. Lý Tĩnh nâng 33 tầng vàng kim bảo dưới tháp lục y, lúc này hắn cùng Lục Áp, Dương Tiễn bọn người thăng làm kim tiên về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì tăng cường thực lực của bọn hắn, đều có ban thưởng pháp bảo. Trong đó lại lấy Lý Tĩnh lợi hại nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất ra cái này bảo tháp lúc, liền ngay cả Nhiên Đăng nhãn thần đều thay đổi một chút. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cái này 33 tầng vàng kim bảo tháp, là phỏng theo thiên đỉnh tam thập tam thiên thiết kế, còn tham khảo phiên thiên ấn, dùng để nện người nhất là vui mừng. Lý Tĩnh tế luyện pháp bảo này về sau, quả nhiên khai sơn phá thạch như bình thường, ngẫu nhiên cầm cái kia trên núi tiên thú luyện tập, bảo tháp quang hoa vừa để xuống, những cái kia tiên thú liền nhao nhao đào tẩu, để Lý Tĩnh cực kỳ đắc ý, hắn đã sớm muốn tìm cái người sống thử một chút cái này bảo tháp uy lực. Giá Vân bay đến giữa sườn núi lúc, Lý Tĩnh đã có thể nhìn thấy dưới núi một đạo màu đen dòng lũ lặng lặng nằm trên mặt đất. Nhìn tựa như là một cái cự đại hồng hoang quái thú nằm tại đất, ngẫu nhiên lóe lên đao thương kiếm kích hàn quang, tựa như là cự thú trong miệng răng nhọn đồng dạng. Một cỗ dương cương sát khí đất bằng mà lên, cùng Côn Lôn Sơn tiên khí chống đỡ. Lý Tĩnh biết rõ phía dưới chẳng qua là 10 vạn phàm binh, nhưng vẫn là bị khí thế kia chấn nhiếp, trong lúc lơ đãng, ngay cả độn mây tốc độ đều chậm mấy phần. Triệu Công Minh cùng Khổng Tuyên đứng tại Côn Lôn Sơn dưới, ngửa đầu hướng lên trên nhìn lại. Cái này Côn Lôn Sơn mặc dù tên gọi Nụ Y, nhưng thật ra là một vùng núi gọi chung là, liên miên ra chừng 700 dặm xa, mà ở giữa một cái sơn phong thẳng thẳng nhập mây, trên đó tuyết trắng ai ai, phảng phất đầu bạc xương tóc ai, chỉ có tại cương phong thổi ra mây mù một sát na mới lộ ra trên đỉnh nhọn một góc, hình như có một tòa cung điện hư ngồi không trung. Hai người cùng sau lưng sĩ tốt đều bị cái này tiên gia kỳ cảnh chỗ chấn. Lúc đầu ồn ào binh lính lúc này liền nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều, dường như sợ hơi lớn âm thanh một chút, liền sẽ dẫn tới đầy trời tiên nhân hạ xuống lôi hỏa. Trên Côn Lôn Sơn thỉnh thoảng truyền đến tiên cầm kêu to, hôn tạp lấy vài tiếng tiên chuông ngọc khánh, càng lộ vẻ tịch xa. Mây trắng thổi qua, lộ ra mấy chục tòa sân phòng, tại biển mây bên trong chìm nổi, phảng phất kình đùa giỡn hồ bãi cạn. 10 vạn đại quân bên trong lên tiếng kinh hô. Có người chỉ vào những cái kia Nụ Y nhỏ vụn cùng đồng bạn bên cạnh châu đầu kề thai nói gì đó. Triệu Công Minh nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp những cái kia biển mây bên trong sơn phong rõ ràng đều là treo trên bầu trời, giống như đảo nhỏ đồng dạng phiêu tại trong biển mây, thỉnh thoảng có thể thấy được một hai đạo kiếm quang lướt qua. Xác nhận ra ngoài tiên nhân trở lại động phủ. 16 động, 32 đảo, Ngọc Hư cung quả nhiên lợi hại. Triệu Công Minh thở dài ra một hơi.